Kiếp Thiên Vận, chương 687, Lọt Gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Chuyện 88 tìm chuyện ngay. San San, Tiểu Ly, còn có Tiểu Tuyết, Triệu Thiến rất là hưng phấn, Hàn San San nàng thật lâu không gặp mặt chỉ là ngẫu nhiên gọi qua điện thoại mà thôi. Copy nội dung từ Chuyện 88. Miêu Tiểu Ly có lẽ lâu không có liên hệ, nàng là Tiểu Ly Nguyên Đông gia kiêm bạn tốt, là khuê mật quan hệ. Úc Tiểu Tuyết sớm nhất cùng với ta, nàng cũng quen không được. Ba nữ nhân một con đường, ta lập tức cho chạy tới đằng sau vị trí bên trên. Các nàng bốn cái nữ tử ngồi tại một loạt ghế bên trên, líu díu nói gần đây tất cả mọi người cảm thấy hứng thú chủ đề. Copy nội dung từ Chuyện 88. Ta là không phản bác được một cái còn tốt đối phó điểm, nhưng mấy cái nữ cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ bắt ta tới làm bia ngắm. Vương Nguyên Nhất bọn họ ở đâu trong chiếc xe? Ta lặng yên hỏi một câu. Copy nội dung từ Chuyện 88. Thiên Ca, người có thể không chen vào nói a, bọn họ sẽ không cùng chúng ta một cỗ xe. Miêu Tiểu Ly giận cười nói. Vị trí không có đầy đâu. Thiên Nguyên Phái cùng Thái Cực Môn cũng chưa tới đâu rồi, chờ một hồi nha. Triệu Thiến cũng không yêu để ý đến ta. Copy nội dung từ Chuyện 88, Hàn San San cũng không nhìn ta tại nói một ít trong âm phủ chứng kiến hết thảy, còn có liên quan tới ta một ít chuyện lý thú, cái này lập tức đem Miêu Tiểu Ly máy hát mở ra, mấy người lại trầm tịch tại nước bọt hải dương bên trong. Tại ta sắp bao phủ lúc một thân ảnh theo cửa xe bên kia xông ra. Hắc hắc, sư huynh, ta đến vậy, copy nội dung từ Chuyện 88, Tiểu Phi, ta đứng lên, nhìn thấy Trương Tiểu Phi lại bắt đầu béo lên thân ảnh, trong lòng hiện lên ấm áp. Này còn không có ta a, ha ha, có ý tứ hiện tại chúng ta đổi vị trí, với các ngươi một xe. Vương Nguyên Nhất thanh âm cũng truyền tới, tinh thần xuất hiện tại chúng ta trước mắt, copy nội dung từ Chuyện 88, Lý Khánh Hòa đâu, ta không khỏi liếc nhìn, lại không nhìn thấy Lý Khánh Hòa, ngược lại Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt lên xe. Này một đôi bích nhân cảm giác áp bách rất mạnh, chiếc xe hơi này đa số là đệ tử trưởng môn rất ít. Đều đi xe số 1, copy nội dung từ Chuyện 88. Lý Phá Hiểu nhìn ta một chút, không nói chuyện, mang theo Lý Đoạn Nguyệt ngồi xuống ta đằng sau vị trí bên trên, ta không biết là vô tình hay là cố ý, nhưng luôn cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Khánh Hòa tại xe số 1 bên kia, nói đến hội trường, đại gia gặp lại, nhà hắn sư phụ lợi hại, không dám điều vị trí tới, hắc hắc. Vương Nguyên Nhất cười hì hì nhìn ta cùng ta trước người bốn cái đại mỹ nữ, ý tứ này coi như rõ ràng nhiều. Copy nội dung từ Chuyện 88. Ta đối với này hơi gầy Vương Nguyên Nhất không lời nào để nói. Ngược lại là nhìn thấy hắn cùng Trương Tiểu Phi ngộ đạo mà cảm thấy cao hứng. Tốt a, đến bên kia gặp lại cũng giống như nhau. Ta đáng tiếc nói, sau đó cùng bọn họ nói chuyện phiếm khởi ngộ đạo tình huống, thuận tiện đem chính mình tâm đắc thể hội lấy tin nhắn hình thức gửi đi tới. Copy nội dung từ Chuyện 88. Thu được tin tức về sau, bọn họ đều rất cao hứng, bất quá đây là nơi công cộng, không tốt tỉ mỉ thảo luận, liền hẹn xong buổi tối lúc lại mở cái bục giảng sẽ tỉ mỉ nghiên cứu ngộ đạo sau phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giữa trưa thời điểm, chúng ta đã đến xung quanh vị trí, xe dừng hảo về sau chúng ta một đoàn người xuống xe, bất quá lĩnh đội đều phải điểm danh, cho nên Triệu Thiến, Vương Nguyên Nhất bọn họ tất cả đều rời đi, ta mang theo chính mình mấy cái đệ tử, đi Trương Tố Ly bên kia báo danh, sau đó nhận thân phận của từng người bảng hiệu ta làm trưởng môn, còn lấy được vị trí địa lý. Copy nội dung từ Chuyện 88. Nơi này là Ninh Cổ Tháp xung quanh, cũng không có nhìn thấy gì chỉ có lẽ cách vẫn là rất xa, ta mang theo đội ngũ, một đường đi theo Trương Tố Ly chờ trưởng môn cùng nhau tiến vào cánh đồng tuyết bên trong, hoàn cảnh chung quanh cũng không tệ lắm, tuyết lớn bao trùm lấy rừng cây, hoàn toàn không có tan mở ý tứ, cảnh sắc rất là xinh đẹp, chính là quá mức rét lạnh. Tại Thanh Vi Đạo bên kia ta quả nhiên thấy được Doãn Phượng Dương mang theo một cái lão giả còn có ba cái đệ tử, bên trong một cái chính là Lý Khánh Hòa. Copy nội dung từ Chuyện 88. Chỉ là Lý Khánh Hòa sắc mặt không dễ nhìn lắm, cũng không chuẩn bị cùng bên cạnh cùng nhau hai cái đệ tử nói chuyện, chỉ là yên lặng lên đường, rất có thể trên đường đi đều vô cùng biệt khuất. Hắn sư phụ hẳn là cũng đến rồi, nhưng ở thành phố liền ngừng, có thể đi tứ phương đạo môn đại hội một cấp đạo môn, chỉ có một cái trưởng môn cùng ba cái đệ tử Thanh Vi Đạo gần nhất xuống cấp, đã không phải là đỉnh cấp đạo môn, cho nên không còn hưởng thụ đỉnh cấp đạo môn đãi ngộ. Copy nội dung từ Chuyện 88. Bởi như vậy, có thể đảm đương đỉnh cấp đạo môn, chỉ có Thái Thanh Môn cùng Tịnh Linh Đạo. đại gia cơ bản đều ngộ đạo, phương diện tốc độ không kém nhiều, vào cánh đồng tuyết về sau, đều vận dụng khởi từng người môn phái tốc độ bay, siêu siêu xuyên qua tại rừng cây bên trong, bất quá dẫn đầu thủy chung là Trương Tố Ly, bởi vì chỉ có nàng cùng Tôn Tâm Bình là đi qua tứ phương đạo môn đại hội thương lượng qua sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đến nửa đường, bỗng nhiên không khỏi liền tuyết lớn bay lên, chung quanh cánh rừng bên trong tuyết thẳng che mất dày, bốn phía tầm nhìn lập tức chậm lại. Mấy cái trưởng môn chú ý, không muốn để chính mình đệ tử bị lạc đường. Lại tiến vào phía trước một ít, điện thoại liền không có tín hiệu. Trương Tố Ly nâng lên âm lượng nói, copy nội dung từ truyện 88. Nhận được, một đám người lúc này thu nạp đội hình, cũng may vẫn là ban ngày, coi như tại cánh đồng tuyết bên trong hẳn là cũng không đến mức xảy ra chuyện, mơ hồ có mấy cái bóng đen, tựa hồ đang âm thầm quan sát, nhưng ít ra không có giấu giếm được ta đôi mắt, những người khác hẳn là trong lòng đều là sáng như tuyết. Copy nội dung từ truyện 88, xem ra là cái khác phương đạo môn thám tử nha, không dễ chơi. Hàn San San đã nghiên cứu triệt để bốn tiểu tiên đạo thống, một ít tốc độ bay vẫn là sẽ. Ừm, không đến cũng quá kỳ quái a, dù sao cũng là nghĩ muốn ăn đi chúng ta phương nam đạo môn. Miêu Tiểu Ly cũng ngày càng thành thục, trải qua nhiều ý nghĩ cũng liền nhiều. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Phá Hiểu cùng Lý Đoạn Nguyệt đi theo Lý Mộc Phàm cùng đi tại chúng ta gần đây, ba cái muộn hồ lô chất thành một đống, ngược lại là rất hòa hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng đến hoàng hôn thời đoạn, chúng ta liền tiến vào đến một mảnh thoạt nhìn như là mới xây khu kiến trúc, những kiến trúc này nhóm đều là dùng đầu gỗ xây dựng, còn ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nước Nga bay lên một ít cổ lão kiến trúc, cái này khiến ta biết được chính mình bây giờ người ở chỗ nào, đây cũng là năm đó chiến loạn thời điểm, đã từng luân hãm cùng vứt bỏ qua địa phương, tứ phương đạo môn cầm nơi này tới làm căn cứ địa cũng coi là vật tận kỳ dụng, chỉ cần xây dựng một ít giản dị lều tăng thêm rách dưới kiến trúc liền đầy đủ ở lại sở hữu người. Copy nội dung từ truyện 88. Phương Bắc Đạo Môn chủ trì lần này đại hội, một hồi dựa theo ta cấp cho bảng hiệu chính mình đi tìm gian phòng ở lại đi, chúng ta Phương Nam Đạo Môn không có phân đến thật tốt phòng ở, bất quá vẫn là hy vọng đại gia có thể đoàn kết cùng nhau, cùng chung nan quan đi. Trương Tố Ly là cái hảo trưởng môn, chỉ ít so ta làm tốt nhiều, không kiêu ngạo không tự ti, đối với tất cả mọi người biểu hiện được như gần như xa, nhưng hết lần này tới lần khác làm việc vẫn là có một tay, được đến đại gia tin cậy. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ đứng lên, đạo môn bên trong người cũng không ham hưởng thụ, bất quá tối thiểu công bằng đãi ngộ vẫn là muốn có, mà bây giờ nói không cho, được đến kém cái khác phương đạo môn nhất đẳng, kia lập tức là dẫn tới thảo luận. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng rất nhanh, nhất trí đối ngoại cảm xúc cũng liền lên men, đại gia đối với phương Bắc đạo môn tác phong có cộng đồng thảo phạt, về sau gặp lại, phương Nam đạo môn thế tất biện thành một sợi dây thừng, coi như thật khó mà nói. Yên tâm đi, Trương trưởng môn, chúng ta đều biết như thế nào chiếu cố chính mình. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏng súng đối ngoại về sau, Trương Tố Ly nhiệm vụ cũng liền hoàn thành, gật đầu sau lại triệu tập chúng ta mấy cái trưởng môn nghị sự, nói chính là nay mai hai ngày nghỉ ngơi, sau này đại hội chính thức bắt đầu sự tình, cùng với tạm thời ước thúc môn nhân đệ tử tận lực đừng đi cái khác phương đạo môn sinh sự điểm mấu chốt. Chúng ta ngược lại là không có cái khác dị nghị, lúc này từng người mang đệ tử đi trụ sở nhìn xem phòng ở, copy nội dung từ truyện 88. Thôn là xây dựng thêm qua cùng tiểu trấn không kém là bao nhiêu, ta mang theo Hàn San San, Miêu Tiểu Ly cùng Úc Tiểu Tuyết, hướng 42 khu bên kia đi, đây là thuộc về ta thiên nhất đạo lãnh địa. Dựa theo điện thoại di động bên trong tìm được bản đồ, Hàn San San rất nhanh liền mang theo chúng ta đến một mảnh hoang phế không biết bao lâu địa phương quỷ quái, chỗ nào trương mộc trùng sinh, cỏ dại lớn lên có người cao như vậy, hai gian phòng từ cứ như vậy lẻ loi trơ trọi bầy tại chỗ ấy, thấy liền Úc Tiểu Tuyết đều mở to hai mắt nhìn. Copy nội dung từ truyện 88, thiên ca thật là tàn nhẫn, cứ như vậy nha, so ta tiểu nghĩa chuân nhà cũng không bằng đâu, Úc Tiểu Tuyết khoa trương nói. Nói bậy, nhà ngươi hai tầng lầu, đừng thổi phá nghiêu ra. Ta cười nói, này hai gian phòng nhỏ cho cỏ dại vây quanh tại kia thật đúng là tứ phía gió lùa, liền cùng chỗ nào nhà ma tựa như. Copy nội dung từ truyện 88, ta âm dương thiên nhãn quét tới còn có mấy cái lệ quỷ giấu ở rừng cây bên trong, bởi vì chúng ta ngộ đạo khí tức mà không dám tới gần, xem ra phòng này không chừng thì ra vẫn là bọn họ. Tu hú chiếm tổ chim khách đến buổi tối, không chừng còn có thể chiêu tới. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, nơi này nháo quỷ đâu rồi, đến buổi tối, khẳng định rất khủng bố, chúng ta có thể đem bọn chúng trước quay lại, buổi tối cùng nhau bật đèn hỏa cuộc hội đàm. Kia nhiều náo nhiệt, Hàn San San hừ nhẹ một tiếng, liền muốn cầm một đống trận kỳ đi qua bắt quỷ, bị ta nhanh lên ngăn cản. Vẫn là nghĩ đến như thế nào đem phòng ở chuẩn bị cho tốt đi, chuyện còn lại chúng ta lại nói. ta vừa nói cũng lấy ra một đống trận kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Tỷ nói đùa, trận ta đến bố chỉ một điểm này ta khẳng định so ngươi hiếu thắng. Hàn San San nói xong, muốn trong vòng phòng làm trung tâm, chuẩn bị bãi trận. Ha ha, hạ trưởng môn thủ hạ, mỗi cái đều là tinh anh nha, liền bãi trận đều biết, không thể xem thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Hàn San San còn chưa đi hai bước, hai kiện gian phòng đằng sau, một tiếng nói giả nua vang lên, trong lòng ta chấn kinh, mà Hàn San San mấy người cũng tất cả đều ngây ngần cả người. Xuyên một con núi trang lão giả chậm rãi hướng gian phòng sau đi tới, tóc là nhiễm qua, mắt tự nhiên đen nhánh, mang theo một bộ kính lão, nhưng ánh mắt lại hết sức sắc bén, phảng phất xuyên thấu tâm linh của người ta. Chấm, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.